Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, giết Hoắc gia người, chương 544, giết Hoắc gia người. Viên Liệt ánh mắt cũng cứng ngắc ở cái kia, âm u hàm mang lấp lóe, nhìn chằm chằm Hoắc Thi Vận chốc lát, lập tức đưa mắt quét về phía Hoắc Thi Vận bên người nam tử. Lạnh lùng nói, ta cũng muốn hỏi một tiếng, Thi Vận tiểu thư yêu thích nam tử là người phương nào? Dám cùng ta Viên đồng huynh trưởng tranh, muốn chết sao? Ngươi hỏi ta có hay không người khác? Ta nói có, như vậy ta vừa ý người nên chết. Hoắc Thi Vận mặt sắc khó coi, quát lên, đương nhiên, có người nào có thể cùng Viên đồng so với, có dám hay không đi ra nói một câu? Ta Viên đồng huynh trưởng không ở, ta Viên Liệt tất để hắn chết đến khó coi, làm cho Thi Vận tiểu thư rõ ràng con mắt của chính mình có phải là bỏ ra. Viên Liệt ngữ khí âm lãnh bá đạo, Hoắc Thi Vận trong lồng ngực kìm nén một cơn lửa giận. Liền bởi vì Viên đồng muốn người yêu thích nam nhân, liền muốn chết, là ai? Lăn ra đây. Viên Liệt ánh mắt lần thứ hai quét về phía nam tử đối diện, lạnh lùng quát, cái kia tuất nhà người mặt sắc cứng đờ, phi thường khó coi, này Viên Liệt thật là bá đạo lễ, nơi này nhưng là bọn họ Hoắc gia, bọn họ cũng coi như là rõ ràng, hôm nay Viên Liệt tới đây, rõ ràng là đến lập uy hiếp bọn họ Hoắc gia, đều là kẻ nhu nhược ư? Nhìn thấy Hoắc gia người không có phản ứng, Viên Liệt lại quát lạnh một tiếng, nói, đừng tưởng rằng không đứng ra liền hữu dụng, phàm là thanh niên người, ta sẽ từng cái giết, mãi đến tận có người đứng ra mới thôi. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều là cứng đờ. Giết, Viên Liệt, hắn nói hắn muốn từng cái giết, mãi đến tận có người đứng ra. Quá phận quá đáng, quá tàn nhẫn bá đạo. Hoắc gia đám người toàn bộ đều là căn phẫn sục sôi, giận không nhịn nổi, đặc biệt là những thanh niên đó đều lạnh lẽo nhìn chằm chằm Viên Liệt, con mắt đều hận không thể đem Viên Liệt cho xé rách giết chết đến, để giải mối hận trong lòng. Ngươi muốn giết ta Hoắc gia người? Hoắc Cửu Dương âm thanh băng hàn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Viên Liệt. Này Viên Liệt, đã vượt qua điểm mấu chốt. Đúng thế, Viên Liệt cũng nhìn chằm chằm Hoắc Cửu Dương, không sợ chút nào, lạnh lùng nói rằng, Viên đồng huynh trưởng nữ nhân, há có thể yêu thích người khác, ta ngược lại muốn xem là ai có thể cùng ta Viên đồng huynh trưởng so với. Không chính mình đi ra, ta liền từng cái giết, mãi đến tận Thi Vận tiểu thư tự mình nói đi ra mới thôi. Đương nhiên, Hoắc gia chủ người cũng có thể ngăn cản ta, nhưng Hoắc gia chủ cần phải hiểu rõ, ta là bởi vì Viên đồng huynh trưởng tới làm sự, nếu là ngươi ngăn cản ta, tự gánh lấy hậu quả. Viên Liệt trong thanh âm lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý. Hoắc Cửu Dương nếu như động thủ, Viên đồng liền có thể sẽ đến trả thù. Này Viên gia hôm nay tới nơi đây, chính là muốn cho Hoắc gia đẹp đẽ. Vừa vặn, Hoắc Thi Vận, vì là Viên Liệt tìm cái lý do, lập huy trấn nhiếp lý do. Hoắc Thi Vận mặt, sắc, phi thường không dễ nhìn. Người lời nói mới rồi đương nhiên cũng có kích động phẫn nộ thành phần ở trong đó. Người không nghĩ tới, liền bởi vì người một câu nói, liền vì là Viên Liệt tìm tới giết người lý do. Hiện tại, muốn người nói ra trong lòng nàng người là ai? Người nói ai, Viên Liệt liền muốn giết ai. Như vậy, người làm sao có khả năng sẽ nói. Ta hiện tại bắt đầu hỏi, Thi Vận tiểu thư, người nói người là ai? Viên Liệt bước chân bước ra, đi tới Hoắc gia đoàn người trước mặt, ánh mắt lạnh như băng ở Hoắc gia đoàn người trên người qua lại nhìn quét. Còn người lạnh lùng so với Hoắc Thi Vận yên lặng một hồi. Hoắc gia người cũng mỗi một người đều trầm mặc, không gian ngột ngạt so với, mà ở Viên Liệt trên người, một luồng nếu có như âm lãnh khí tức không ngừng giật lan ra đến. Không nói, bên kia chớ có trách ta không khách khí. Viên Liệt dứt tiếng, bóng người lấp lóe mà động, thật nhanh so với a chấm ngoặc kép, một đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đoàn người liền nhìn thấy Viên Liệt trưởng lực nhẹ nhàng rơi vào trên người một người. Chỉ là trong nháy mắt, người kia liền bị trưởng lực đánh bay ra ngoài, cửu âm hàn khí nhập thể, trực tiếp tử vong. Tình cảnh này khiến người ta quần con ngươi cứng đờ. Giết, Viên Liệt không phải đang nói đùa, mà là thật sự hạ sát thủ. Không chút lưu tình, Hoắc Thi Vận hé miệng, trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi tâm ý. Viên Liệt, ngươi, Hoắc Thi Vận mặt, sắc trắng bệch, hé miệng, lại nói không ra bất kỳ lời nói. Ta như thế nào? Viên Liệt cười lạnh nói. Thi Vận tiểu thư nếu là không nói ra yêu thích người là ai, ta liền tiếp tục giết, mãi đến tận Hoắc gia thanh niên toàn bộ chết, không còn một mống. Hoắc Thi Vận mặt, sắc trở nên càng ngày càng trắng xám lên. Không nói, liền kế tục giết, mãi đến tận Hoắc gia thanh niên giết tuyệt. Thủ đoạn này, quá ác, coi mạng người như rơm rác. Hoắc gia người trên mặt lộ ra cực hàn chi khí. Ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về gia chủ Hoắc Cửu Dương. Chỉ có hắn hạ lệnh, mới có thể ngăn cản Viên Liệt. Thế nhưng, Hoắc Cửu Dương nếu là hạ lệnh ngăn cản, liền như Viên Liệt nói như vậy, chỉ là cho Viên gia tìm một cái khác cớ, Viên Vong tay cớ, khi đó, chết người sẽ càng nhiều. Này Viên gia, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này giết hắn Hoắc gia thanh niên, để hắn Hoắc gia tuyệt tự, đứt rời hy vọng. Thi Vận tiểu thư không nói, vậy thì xin lỗi. Viên Liệt lần thứ hai ra tay, người chưa đến, âm hàn khí tức đã đến, trực tiếp một trường hướng về một Hoắc gia thanh niên ngực, trong nháy mắt lại là một người chết. Hô, chấm ngoặc kép, rất nhiều đến người xem náo nhiệt đều có chút thay đổi sắc mặt. Viên gia xác thực quá bá đạo chút, nói giết liền giết, đến muốn Hoắc gia thanh niên người mệnh. Nhìn lại một cái tộc nhân ngã xuống, Hoắc Thi Vận tâm rất đau, ngực đánh cược đến hoảng, phi thường khó chịu. Thi Vận tiểu thư, ngươi hiện tại có phải là có thể nói? Viên Liệt hỏi lại. Hoắc Thi Vận môi nhúc nhích, nói, làm cho nàng nói ai? Ta, là ta. Một đạo tiếng quát truyền ra, chỉ thấy một thanh niên bóng người nhanh chân bước ra đến, lạnh lẽo nhìn kỹ Viên Liệt, nói, Thi Vận tiểu thư nói người là ta. Hoắc Thi Vận trong lòng giật mình, nhìn người này, đây là vừa nãy người mang Lâm Phong tiến vào Hoắc gia thời điểm ngăn ở trước mặt nàng hỏi Lâm Phong là ai thanh niên. Ngươi, Viên Liệt nhàn nhạt nhìn người này một chút, lập tức cười lạnh nói, Thi Vận tiểu thư, hắn nói là hắn, ta nghĩ ngươi sẽ không như vậy không ánh mắt đi. Hoắc Thi Vận môi nhúc nhích, lại nghe thanh niên kia tiếp tục nói, ngươi lắm lời quá, nói rồi là ta, dù là ta, ngươi muốn động thủ liền động thủ. Nếu ngươi muốn tìm chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi, chính là giết ngươi, ta hỏi lại Thi Vận tiểu thư đến cùng là ai? Viên Liệt tàn nhẫn nở nụ cười, hắn sao lại dừng lại sát phạt, người này đứng ra tự nhận, đã nghĩ để hắn buông tha những người khác ư, nằm mơ. Mềm nhẹ thân thể rung động lên, hướng về cái kia người nói chuyện oanh kích tới, như trước là nhẹ nhàng một trường. Thanh niên kia không có né tránh, hắn nếu chịu đứng ra, chính là chuẩn bị được rồi chết. Trưởng phong kéo tới, thanh niên con mắt thậm chí cũng đã nhắm lại, một luồng khí âm hàn trực tiếp diễn tấu ở trên mặt của hắn. Trở về, ngay vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng truyền ra, để Viên Liệt ánh mắt vi ngưng, tung bay trưởng lực vung một cái. Một vùng nóng rực khí bàn tay trực tiếp cùng hắn âm hàn trưởng lực va chạm vào nhau. Thân thể hơi chiến hạ, Viên Liệt bóng người như gió lui về tại chỗ. Trong bàn tay, một luồng sát khí tức ở lan tràn. Đọng lại con người hướng về phía trước nhìn lại. Ở nơi đó, đang đứng một đạo tuổi trẻ tuấn giật bóng người. Ánh mắt hờ hững mà lại lạnh lùng nhìn hắn. Thanh niên kia mở mắt ra, phát hiện trước người càng đứng một bóng người. Không khỏi ngẩn người, không chết, có người cứu hắn. Mà Hoắc Thi Vận nhìn thấy này xuất hiện thanh niên, ánh mắt cũng là ngưng lại, trong lòng hơi có một tia ý mừng, nhưng rất nhanh liền lại tránh qua một đạo yêu sắc. Nguyên lai này xuất hiện thanh niên, thình lình chính là Lâm Phong. Ừ, Hoắc Cửu Dương cùng Hoắc Vân phụ nữ cũng nhìn thấy Lâm Phong. Ánh mắt không khỏi hơi chậm lại, ở vào thời điểm này, Lâm Phong dĩ nhiên xuất hiện. Ở Hoắc Vân phụ nữ xem ra, Lâm Phong, đây là đang tìm cái chết. Lâm Phong vừa nãy vẫn ở bên cạnh nhìn thấy hai người kia tử vong, rốt cục pháp nhịn xuống ra tay. Này Hoắc gia người, quá nhu nhược, tình nguyện nhìn mình gia tộc người bị giết, dĩ nhiên chỉ là phẫn nộ, biểu hiện ở trong ánh mắt sự phẫn nộ. Hoắc Cửu Dương huynh đệ hai người. Thân là chủ nhân một gia đình, mà ngay cả chẳng hề nói một câu. Ngươi lại là người nào? Viên Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Hắn chính là người ngươi muốn tìm. Thi Vận, dù là bị người này mê hoặc, Viên Liệt, ngươi muốn giết, giết hắn dù là, cần gì phải làm khó dễ ta Hoắc gia người. Hoắc lão nhị mở miệng nói rằng, để Hoắc Thi Vận ánh mắt cứng đờ, quay đầu lại nhìn người nhị thúc, cực kỳ lạnh lùng nói, nhị thúc, ngươi thật xì. Lâm Phong cũng quay đầu nhìn Hoắc lão nhị, thản nhiên nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ân đền oán trả. Càng vẫn có thể đem tiếng nói tới như vậy đường hoàng xỉ hạc người. Gia tộc ngươi người bị người giết chết, ngươi đứng ở đó thì cũng không dám thả một cái. Hiện tại, ta cứu ngươi Hoắc gia người, ngươi trước hết nghĩ đến nhưng là làm sao để ta chết. Ngươi còn có thể càng xỉ một ít ư. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.